Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 453, chương 458, công ty tranh đoạt. Nghi nhà cửa hàng bị người đập. Giang Mụ ngồi tại Trử Liên Y trong văn phòng, có chút buồn bực, nhưng vẫn là kéo tay nàng an ủi. Sự tình ta đã cùng Triệt Nhi ba hắn nói, nhà của ta ngụm kia con cùng hắn huynh đệ, cái kia cũng đều là gặp qua đau thương người. Con gái ngươi đừng sợ. Trử Liên Y cũng không dám nói. Ta căn bản không sợ a. Con của ngươi kỳ thật dọa người hơn. Nếu là tiểu tam tại liền tốt. Đánh lại a, đập nó. Giang Mụ cắn răng vừa uất ức nói. Lấy ở đâu nhiều như vậy bảy cong tám quấn đạo đạo. Ai, vẫn là tiểu tam đối ta tính tình. Dám đến, liền đánh lại nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trử Liên Y tiếp không lên bảo, xem lên trước mặt Giang Triệt Mụ Mụ, có chút giờ khóc giờ cười. Tóm lại, vẫn là một cái chân thực lại ân cần đáng yêu người a. Đi, hai ta qua bên kia đi xem một chút. Giang Mụ kéo Trử Liên Y tay nói, được rồi, ta đi mở xe. Trử Liên Y cũng không biết làm sao vậy, này loại nhu thuận cô vợ nhỏ cảm giác là nàng chưa từng có. Từng không dám hy vọng xa vời. Bây giờ, có chút trầm mê. A Di, ngồi ở trong xe, mắt nhìn phía trước. Trử Liên Y đột nhiên hô một tiếng. Giang Mụ quay đầu. Ta rất là ưa thích ngươi. A, Giang Mụ miễn cưỡng thích ứng một thoáng này loại vốn không thuộc về dân quê biểu đạt. Đi theo trêu ghẹo nói. Ngươi, không có lỗ hổng chữ A. Trử Liên Y, ta coi là đằng sau còn có hai chữ đây. Trử Liên Y trên mặt bá đỏ lên. Giang Mụ nói xong hận không thể đánh miệng của mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rõ ràng không thể đồng ý. Nhưng chính là càng ngày càng đau lòng này con gái. Cảm kích này con gái. Lại nói là một cái có nhi tử mẫu thân. Nàng đại khái ưa thích hết thảy xinh đẹp. Nhân phẩm tốt cô nương. Hai người trầm mặc một hồi. Xe đến nghi nhà điểm ngoài cửa tiệm. Thật nhiều người. Giang Mụ đào lấy cửa sổ xe nói. Trử Liên Y cũng nghiêng đầu nhìn một chút. Điểm ngoài cửa tiệm chen lấn bên trên trăm người. Những người này cũng đều là lúc nghe nghi nhà bị nện sau chạy tới xem náo nhiệt. Nghi nhà hòa thuận quả Mỹ chiến tranh hiện tại thành Lâm Châu thị dân bên trong nhiệt độ đã rất cao. Ăn dưa quần chúng mắt thấy thế cục tiến một bước hừng hực hóa. Nhiệt tình cũng tiến một bước tăng vọt. Nghi nhà bị quả Mỹ hô người đập. Dù cho không có bất kỳ chứng cớ nào. Nghi nhà bên này cũng không có đứng ra minh xác nói cái gì. Dân chúng y nguyên hết sức chắc chắn. Nói cái gì sản phẩm chất lượng vấn đề. Trùng hợp như vậy phát sinh ở thời điểm này. Mà lại vừa đến bảy cái tráng hán. Thủ đoạn một thoáng kịch liệt như vậy. Vậy cũng quá giả. Nghi nhà luôn luôn tại phục vụ hậu mãi thượng thanh dự tràn đầy. Dân chúng căn bản sẽ không hướng phương diện này hoài nghi. Trong lòng đều tựa như gương sáng. Cho nên, nghi nhà còn bản địa đâu? Làm sao vô dụng như vậy a? Có đứng bên ngoài người bởi vì đợi không được nghi nhà phản kích. Chờ không đến trò vui xem. Cùng người nói thầm lấy. Giang Mụ nghe thấy được. Quay đầu nhìn một chút Trử Liên Y. Nói, ai, để cho người trắng khi dễ. Bất quá ngươi yên tâm. Con gái, nhà của ta ngụm kia con lúc này nếu là không ra mặt. Ta không để yên cho hắn. A, chấm ngoặc kép, Trử Liên Y còn chưa kịp nói xong một câu. Tới, một tiếng thét kinh hãi từ trong đám người truyền đến. Đi theo, vây xem đám người dồn dập nhượng bộ. Tránh ra một con đường. Bảy người. Gian nan dơ lên hai cái mới tinh quầy hàng. Đi qua đám người. Đi vào nghi nhà. Thành thành thật thật cho lắp đặt tốt. Lau sạch sẽ. Lại tìm trước đó bị xô đẩy qua nghi nhà nhân viên xin lỗi. Đến quầy thu ngân làm bồi thường. Trong thời gian này nghi trong nhà tầng trở lên. Liền lộ mặt đều không có. Làm xong này chút. Bảy người bắt đầu quét dọn. Đúng vậy. Liền là quét dọn. Bao quát cổng. Ai vậy? Có người hỏi, liền là trước kia phá tiệm người thôi. Bảy cái, một cái không kém, ta lúc ấy trùng hợp ngay tại. Không sai được, mặt khác có người trả lời. này tìm đường chết, cũng không trước hỏi thăm một chút. Nghi nhà tại Lâm Châu phân lượng. Trong giọng nói có một cỗ không hiểu cảm giác tự hào. Bản địa xí nghiệp, chung quy là không có để cho người ta cho sinh đáp. Đương nhiên, nếu quả như thật người mua điện, bọn hắn vẫn là xem giá tiền. Trong lúc nhất thời, trong đám người nghị luận thanh âm tất cả đều đổi chiêu gió. Nghi nhà chiêu này gió nhẹ mây bay à. Làm sao làm được? Thủ đoạn cao cường, lợi hại. Các ngươi cũng không biết nghi nhà phía dưới còn có cái rực rỡ giải trí sao? Cái kia phát người nào? Không biết à. Tuy nói người hiện tại làm từ thiện, làm lão bản, thế nhưng là tên báo ra đến. Bây giờ mặt đường bên trên những cái kia lẫn vào. Cái nào không như cũ đến run ba run a. Ai vậy? Có người bất giải hỏi. Đường Liên Chiêu. Ngươi tùy tiện nghe ngóng hạ liền biết. Cũng liền 2 năm trước sự tình. Vị này đè thấp giọng. Nhỏ giọng nói. Có thể đừng đi ra nói mỏ a. Người ta hiện tại thế nhưng là đàng hoàng. Qua được chính phủ khen ngợi thanh niên tốt. Đại lão bản. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Giang Mụ nghe, có chút mừng rỡ, hài lòng, hoang mang quay đầu xem Chử Liên Y. A Di ngươi xem, này liền không sao, ta đưa ngươi trở về. Chử Liên Y phát động xe, Giang Mụ còn có chút không yên lòng. Nói, đối diện cái này cúi đầu, cũng không tính được cúi đầu. Dù sao không phải dùng quả Mỹ danh nghĩa tới cùng ta xin lỗi. Chử Liên Y nói. Thế nhưng ý tứ hẳn là rất rõ ràng. Chiêu này đối phương nhận. Buông xuống không dám chơi. A, Giang Mụ chậm rãi ồ một tiếng. Gật đầu. Triệt Nhi quả nhiên là trộn lẫn xã hội đen. Ngoặc kép. Chử Liên Y không hiểu một hồi buồn cười. Còn có một chút hưng phấn. Có vẻ giống như ta cũng bắt đầu có chút muốn nhìn Tiểu Triệt kinh ngạc a. Có thể trị hắn người. Thật đúng là không nhiều lắm. Trong đó một cái lợi hại nhất, bây giờ đang ở bên người. Ngược lại cũng không phải nói như vậy. Đen chung quy là hạ ba đường. Chử Liên Y nói, ta đoán đúng phương khẳng định cũng là đi tìm công an mặt vuông quan hệ. Nhưng là có người thay chúng ta chặn, mới không thể không nhận chiêu này. Chử Liên Y vừa lái xe, một bên phỏng đoán, tiếp xuống nên đường gì đếm. Có người muốn tra nghi nhà trướng. Cụ thể chấp hành mới là Lâm Châu bên này bộ môn. Thế nhưng thanh âm nghe nói đến từ Yến Kinh Thành. Hoàng Nghiễm Nghĩa căn cứ ngay tại cái kia. Không thể để cho người cha. Giang Triệt ở trong điện thoại hết sức chắc chắn. Năm 1994. Mặc kệ chủ quan vẫn là khách quan. Sơ sẩy còn là cố ý. Chỉ cần để cho người ta kiểm toán. Bất kỳ một cái nào công ty. Giang Triệt trong lòng cho rằng là 100%. Bất kỳ một cái nào công ty đều có thể tra xảy ra vấn đề. Bởi vì dù cho cố gắng nữa, điều lệ bản thân đều là không hoàn thiện. Ta biết, Chử Liên Y nói, ta nghĩ một chút biện pháp. Chấm ngoặc kép, không cần, ngươi làm việc của ngươi. Việc này ta đi hướng Yến Kinh đánh mấy điện thoại, tìm hiểu một chút liền tốt. Yên tâm, Chử Liên Y nhẹ nhõm nói. Lần này... Hoàng Nghiễm Nghĩa hẳn là muốn rơi xuống đất cùng chúng ta chân thật. Giang Triệt nói. Đúng thế. Một bên khác, Hoàng Nghiễm Nghĩa lại một lần nếm thử hết sức sắp xuất hiện rồi lực cản. Cụ thể người nào tại hỏi đến. Hắn không có dò nghe. Thế nhưng hết sức hiển nhiên. Không có đến tiếp sau. Ngày mai bắt đầu. Tiếp công ty. Người đem hành trình lập. Cùng đối phương hẹn xong thời gian. Hoàng Nghiễm Nghĩa đối đi theo nhân viên phân phó nói. Hắn ý tứ, chính như Giang Triệt cùng Chử Liên Y suy nghĩ. Bằng môn tà đạo nếm thử vô dụng, chuẩn bị rơi xuống đất chân thật chiến. Như thế đánh, xem xét tài chính, 2 xem công ty, 3 xem marketing. Giang Triệt không có cách nào ngăn cản Hoàng Nghiễm Nghĩa tiếp công ty. Tựa như Hoàng Nghiễm Nghĩa cũng giống vậy không có cách nào không kinh ngạc. Mình sẽ ở cho tiếng cổng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.